LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 815, cái này không phải chúng ta phong cách. Tống Cát Cát trong nháy mắt tự hạ định nên như thế nào bảo trụ tính mạng mình, quyết tâm trực tiếp ở Tô Minh trước mặt quỳ xuống ra, biểu thị thần phục. Chỉ nghe Tống Cát Cát tiếp tục nói: Trước đó xác thực ta Tống gia đã làm sai trước, mong rằng Tô tiên sinh theo khinh xử trí, lưu ta Tống gia một con đường sống. Tống Cát Cát cái này thái độ chuyển biến quá nhanh, đem bên cạnh một chút người nhà họ Tống nhìn đều có chút hoảng hốt. Bọn hắn thật sự là khó mà tưởng tượng, ở Tống gia nhất ngôn cửu đỉnh địa vị cao thượng Tống Cát Cát, vậy mà trực tiếp ở Tô Minh trước mặt quỳ xuống ra, đem chính mình bày ở một cái phi thường thấp vị trí. Nhưng là lúc này căn bản liền không ai dám nói chuyện. Đông đảo người nhà họ Tống thở mạnh cũng không dám một chút. Rất rõ ràng bọn hắn rõ ràng, nếu quả thật chọc giận Tô Minh, hội đáng sợ đến cỡ nào kết cục. Tống Cát Cát lúc này cũng là không có lựa chọn. Có thể nói là Tống Cát Cát phi thường khôn ngoan. Khương Lâm, y sau khi chết, trong lòng tuyệt vọng Tống Cát Cát trong nháy mắt liền rõ ràng. Trước mắt bầy ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường. Một con đường là trực tiếp bị Tô Minh cho giết chết. Sau đó hắn sau khi chết, toàn bộ Tống gia lập tức sụp đổ mất. Từ đó chậm rãi từ Ninh Thành tam đại gia tộc bên trong xóa tên, biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Còn có một lựa chọn liền là tranh thủ thời gian giống Tô Minh thần phục cầu xin tha thứ. Khẩn cầu Tô Minh có thể buông tha bọn hắn Tống gia một ngựa, lưu lại một con đường sống. Cái này mặc dù sỉ nhục một chút, nhưng rõ ràng là càng lựa chọn tốt. Vì lẽ đó Tống Cát Cát không chút do dự cứ làm như vậy. Như thế không biết xấu hổ trực tiếp quỳ xuống Tống Cát Cát. Ngược lại để Tô Minh cứ thế một chút. Đối phó xương cứng Tô Minh có một bộ. Trực tiếp lấy bạo chế bạo liền tốt. Bất quá trực tiếp thần phục, vẫn là để Tô Minh có chút trở tay không kịp. Có chút suy tư một chút, Tô Minh liền mở miệng nói ra: Nhớ kỹ ngươi hôm nay nói chuyện, từ hôm nay trở đi, Tống gia các ngươi ở ta trong khống chế. Nếu như lật lọng, Tống gia các ngươi liền không cần phải tồn tại. Tô Minh quyết định tạm thời buông tha cái này Tống Cát Cát một ngựa. Trước mắt Tống gia vẫn là có thể lợi dụng, chẳng trước tiên làm cho cả Tống gia thần phục. Hơn nữa Tống Cát Cát cái mạng này, Tô Minh cũng không có ý định hôm nay trực tiếp cho hắn lấy. Mời Tô tiên sinh yên tâm. Từ đó về sau, ta Tống gia liền là ngươi một con chó, có thể tùy tiện phân phó. Tống Cát Cát quỳ trên mặt đất lộ ra nịnh nọt tiếu dung mở miệng nói ra. Rất khó tưởng tượng Ninh Thành thành phố một trong tam đại gia tộc Tống gia gia chủ, vậy mà lại như thế khúm núm địa nói chuyện với Tô Minh. Nếu như cái này bị Ninh Thành dân chúng cho biết rõ, không nghi ngờ hội rung động đến không được. Tô Minh đúng Tống Cát Cát mà nói lại không có bất kỳ cái gì hứng thú. Trực tiếp hỏi, gia hỏa này là lai lịch gì? Tống Cát Cát cứ thế một chút, rõ ràng hắn hỏi là Khương Lâm. Y về sau, liền lập tức mở miệng hỏi. Hắn là phụ thân ta năm đó một người bạn, trường kỳ ở tại nước ngoài, thực lực rất mạnh mẽ, có chút hải ngoại đệ nhất cao thủ xưng hào, đồng thời cũng là Thiên Nam hội người sáng lập. Tô Minh đại khái am hiểu một chút cái này Khương Lâm, y ngắn, nghe nói con hàng này được xưng là hải ngoại đệ nhất cao thủ làm việc. Lập tức trong lòng cũng không có cái gì hứng thú. Liền hắn trình độ này được xưng là hải ngoại đệ nhất cao thủ, Tô Minh cũng không lo lắng kia là cái gì Thiên Nam sẽ có người tới trả thù chính mình. Được, ta đi trước, có việc mà nói ta hội trực tiếp tới tìm ngươi. Tô Minh hỏi hai câu về sau, liền trực tiếp rời đi. Thẳng đến trông thấy Tô Minh bóng lưng hoàn toàn biến mất, Tống Cát Cát lúc này mới buông lỏng một hơi, khó khăn đứng lên. Đây cũng là lần đầu Tống Cát Cát bị Tô Minh cho gây về sau. Ánh mắt bên trong không có dám lại lộ ra âm trầm thần sắc. Tô Minh cường đại, để hắn hoàn toàn không có báo thù dục vọng. Chỉ gặp Tống Cát Cát lạnh lùng nhìn xem Tống ra một đám người, nói ra, đi, đem cái này thi thể cho xử lý. Đồng thời hôm nay sự tình, bất kỳ người nào đều không cho truyền ra ngoài. Nhưng mà Tô Minh còn là nghĩ nhiều, coi là đánh giết Khương Lâm, y về sau hội không có phiền toái gì. Thật tình không biết Khương Lâm y chết, truyền đến thêm quốc về sau, ở Thiên Nam trong hội bộ phận thậm chí hải ngoại người Hoa trong vòng gây nên vô cùng náo động lớn. Dù sao Khương Lâm y thân phận đặc thù nha. Lúc này ở thêm quốc Thiên Nam hội tổng bộ một cái hội nghị cấp cao bên trên. Trên cơ bản Thiên Nam hội các cái địa phương đầu mục đều tới. Tổng bộ bày biện cái linh đường. Rất rõ ràng cái này là cho Khương Lâm y bày. Khương gia hắn làm sao bị giết. Ta hôm qua cùng đi liền nghe đến như thế cái tin tức. Đúng vậy nha. Cái này thật hay là giả. Dùng Khương gia thực lực vậy mà lại bị giết. Ngoặc kép chấm chấm. Đối mặt chúng người nghi vấn. Lúc này Thiên Nam trong hội địa vị trừ Khương Lâm y bên ngoài, thứ hai cao đại trưởng lão. Lúc này mở miệng, trên mặt không nói ra được nghiêm túc. Chậm rãi nói, Khương gia là ở Hoa Hạ đi trợ giúp Tống gia báo thù thời điểm bị giết. Tin tức là thật, trước mắt Khương gia di thể đã phái người đi vận trả lại. Hẳn là hai ngày sau đó liền có thể đến thêm quốc. T. Khương gia chết thật. Khương gia vì sao lại đi Hoa Hạ? Cái chỗ kia thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm. Khương gia không nên không biết nha. T. Liệt. Cái gì Tống gia? Vậy mà hại chết Khương gia. Lão tử muốn lập tức đi Hoa Hạ. Tắt Tống gia cho Khương gia báo thù. Trong lúc nhất thời Thiên Nam trong hội các cao tầng. 10 phần phẫn nộ. Có thể nhìn ra đám người đúng Khương Lâm y kính ý cùng tôn trọng. Ước gì lập tức đi cùng Khương Lâm y báo thù. Các ngươi đều an tĩnh một chút, nghe ta đem chuyện này cho nói xong. Đại trưởng lão tiếp tục nói, lần này Khương gia tử vong không trách Tống gia. Lúc này Tống gia tình cảnh cũng phi thường hỏng bét, tắt bọn hắn chẳng có tác dụng gì có. Căn cứ Tống gia bên kia cung cấp tin tức, lần này giết Khương gia người tên là Tô Minh, thực lực cũng không yếu tại Khương gia. Hơn nữa làm dùng cái gì hèn hạ đánh lén thủ đoạn, đem Khương gia cho hại. Đại trưởng lão nói ra, Tống Cát Cát tuy nói ngoài miệng cùng Tô Minh thần phục. Bất quá Thiên Nam hội bên kia đến hoạt động tra thời điểm, Tống Cát Cát vẫn là không chút do dự liền bán đứng Tô Minh. Đem lúc ấy phát sinh tình huống kỹ càng địa tự thuật một lần. Nếu không mà nói chỉ sợ xui xẻo liền là bọn hắn Tống gia. Cái kia, vậy chúng ta nên làm cái gì? Còn thế nào cho Khương gia báo thù? Hừ, Khương gia bị hại, thù này khẳng định phải báo. Chỉ cần đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, ta lập tức giết đến tận Hoa Hạ, đi đem tiểu tử kia giết chết. Người ta thực lực không kém gì Khương gia, người đi có cái cọng lông dùng. Câu nói này để rất nhiều người nhất thời trầm mặc. Mọi người lúc này mới nhớ tới. Tiểu tử kia đem Khương gia đều cho giết. Thực lực hội là kinh khủng bực nào. Căn bản cũng không phải là bọn hắn những người bình thường này có thể đối phó. Phanh, lập tức có người không cam lòng nện một chút cái bàn. Tức giận nói ra. Mã Đức, khó được Khương gia bị giết. Chúng ta liền muốn như thế nén giận làm cái gì cũng chưa từng xảy ra giống nhau sao? Nhẫn khí tồn sinh. Lúc này lời nói kia quyền trọng đại nhất trưởng lão ngược lại lộ ra một vòng nụ cười âm trầm, ánh mắt bên trong tràn đầy cừu hận. Nói ra, cái này không phải chúng ta Thiên Nam không khí hội nghị ô vuông. Tân một vòng lại bắt đầu. Bái nhờ mọi người nhiều hơn bỏ phiếu ủng hộ. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.